Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 U Liêm Tê, rậm rạp trong rừng cây, một trên một dưới lưỡng đạo thân ảnh ngươi truy ta đuổi. Nhanh chóng xuyên qua, phía trước cách đó không xa chính là huyền nhai vách đá. Nhưng hai người không hề có giảm tốc độ ý tứ, trực tiếp chạy ra khỏi đi ra ngoài, trước mắt rộng mở thông suốt. Nghênh đón bọn họ chính là một mảnh rộng lớn không trung. Milos một bên thuận gió bay vút, một bên quan sát đại địa. Ở bích thủy thanh nham chi gian, có một khối người cốt quay đầu nhìn lên, tựa hồ đang ở chờ đợi bọn họ đã đến. Ngao ô tương đương kim mao dẫm lên đá xanh. Phi thân túng nhảy, nửa đường bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước. Siêu việt Milos, vững vàng dừng ở An Diệc bên người. Milos theo sau cùng đến, rơi xuống tư thế như bạch hạc xoài cánh, cử trọng nhược khinh, so với kim mao cuồng dã, càng nhiều vài phần tiêu sái. An Diệc mắt nhìn phía trước, đối bọn họ mỗi ngày vài lần tỉ thí đã thấy nhiều không trách. Chỉ cần không chậm trễ nàng thời gian, tùy tiện bọn họ như thế nào chơi đùa, bất quá thân là nhân loại Milos, thực lực cư nhiên đề cao đến nhanh như vậy. Thực sự làm An Diệc giật mình không thôi. Không lâu trước đây hắn cùng Kim Mao còn có không nhỏ chênh lệch. Hiện giờ cũng đã lực lượng ngang nhau. Đổi cái góc độ tự hỏi. Này cũng ý nghĩa Totas người có được không tầm thường tiến hóa tiềm năng. Đúng lúc này, Milos đột nhiên cùng Kim Mao cùng nhau quay đầu. Cảnh giác mà chiều nào đó phương hướng nhìn lại. Sau đó bọn họ đồng thời đối An Diệc duỗi tay. Một cái ôm vai. Một cái ôm eo, theo, răng rắc một tiếng giòn vang, phân biệt hướng hai bên trái phải né tránh. Giây tiếp theo, vô số đoàn thứ từ cây cối trung bắn ra, như mưa điểm giống nhau lạc hướng bọn họ nguyên bản đứng thẳng vị trí. Đem kia chỗ đất trống chọc thành cái sàng, Kim Mao vỗ vỗ An Diệc xương sống, tỏ vẻ không có việc gì. Bên kia Milos sơ An Diệc thắt lưng, xương chậu cùng chi dưới. Im lặng vô ngữ, đây là giết người vẫn là cứu người a? Bị một phân thành hai An Diệc thật muốn hét lớn một tiếng. Ta không cần các ngươi cứu. Trả ta toàn thây, Milos đi đến Kim Mao bên người. Yên lặng đem An Diệc hạ nửa thân đưa qua đi. Thấp giọng nói, xin lỗi, lần đầu tiên, kinh nghiệm có chút không đủ, kinh nghiệm cái mau a. Loại này kinh nghiệm thỉnh lưu trữ đi chơi ngươi địch nhân hảo sao? An Diệc đem chính mình thắt lưng cùng xương sống tiếp hảo. Căm giận mà trừng mắt nhìn này hai tên gia hỏa liếc mắt một cái. Kim Mao không hề tự giác, ngồi xổm xuống tò mò mà chọc chọc An Diệc thắt lưng. Bị An Diệc một móng vuốt chụp bay, chưa thấy qua như vậy tế eo a. Milos rút ra cốt đao, vọt vào cây cối chung, một trận ánh đao lúc sau, đem vừa rồi tập kích bọn họ thứ đuôi thú cấp giải quyết. Cao nguy khu sinh hoạt các loại kỳ quái sinh vật, Milos này nửa tháng đi theo Kim Mao nhưng thật ra kiến thức không ít. Hắn phát hiện đại bộ phận dã thú kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể đối phó. Ít nhất đối hiện tại hắn mà nói, đã cấu không thành nhiều ít uy hiếp, chúng nó ưu thế ở chỗ, có thể chống đỡ đại bộ đội nguồn năng lượng vũ khí. Nếu gần người công kích yếu hại, phần thắng ngược lại lớn hơn nữa một ít, nhân loại quá mức với ỷ lại khoa học kỹ thuật, nhưng ở thăm dò tinh, bản thân tiến hóa mới là chân chính cường đại tồn tại. Trạng vạng, siêu tập một ít có linh khí dược thảo, vì Milos chế tác vài món có trị liệu hiệu quả thực vật năng lực cốt điêu. Milos đối An Diệc trên tay ùn ùn không dứt cốt điêu phi thường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là tự điêu, An Diệc khắc chế văn tự. Không chỉ có kết cấu hoàn chỉnh, hơn nữa cực cụ mỹ cảm, hắn tuy rằng không quen biết, lại không ngại ngại hắn cho rất cao đánh giá. Trên thực tế, An Diệc điêu khắc văn tự đều là trải qua nghệ thuật biến hình. Mặc dù là cùng cái tự, cũng có được bất đồng phong cách bất đồng, chúng nó sở sinh ra hiệu quả cũng có chút bất đồng. Cho nên An Diệc mới có thể suy đoán, cốt điêu tính nghệ thuật. Cũng là ảnh hưởng hiệu quả nhân tố chi nhất. Milos tưởng hướng An Diệc học tập loại này văn tự. Nếu không hiểu được văn tự hàm nghĩa, cũng liền vô pháp chuẩn xác mà sử dụng nó. Hắn là từng có thảm thống giáo huấn, liền ở mấy ngày trước, hắn nhìn thấy An Diệc chế tác tự điêu, xuất phát từ tò mò, liền tùy tay cầm lấy một kiện nhìn nhìn, sau đó lại không cẩn thận đem nó kích hoạt rồi. Kết quả thân thể hắn nháy mắt cứng đờ, mất đi ý thức 5 giây, tuy rằng chỉ có 5 giây, lại cũng đủ để cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là gặp gỡ địch nhân, này 5 giây chính là hắn tử vong thời gian. Milos Vân An cũng, đây là cái gì từ? Thạch, An Diệc dùng Totas tinh văn viết đến, chúng chiêu giả, thạch hóa 5 giây, mỗi loại tự nghĩa đều có thể phát huy tác dụng sao? Nếu trực tiếp dùng chết đâu? Milos lại hỏi, An Diệc vì thế đưa cho hắn một cái khác có chết tự cốt điêu. Người có thể thử Simonser. Milos cầm cái này chết tự trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng thế nhưng thật đúng là thử. An Diệc thập phần bội phục hắn dũng khí, nhìn hắn thẳng tắp mà sau này một đảo, hô hấp, mạch đập, tim đập chờ toàn bộ đình chỉ, cả người ở vào trạng thái chết giả, duy trì 5 giây, sau đó tỉnh lại. Milos nhìn xem thời gian, lẩm bẩm nói, nguyên lai cũng là 5 giây, đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cốt điêu còn không có cường đại đến một chữ bị mất mạng nông nỗi. Nếu không mặt khác sinh vật ở An Diệc trước mặt, thật là bất kham một kích, hắn cũng không biết, cốt điêu hiệu quả cùng An Diệc thực lực có quan hệ. Thực lực càng cao, hiệu quả càng cường, tương lai còn thật có khả năng có được một chữ bị mất mạng năng lực. An Diệc, Milos đang muốn đối An Diệc nói cái gì đó, lại thấy nàng đột nhiên đứng lên, sải bước lên kiển kiển liền chiều trong rừng cây chạy đi. Kim Mao không nói hai lời liền theo qua đi, Milos tự nhiên cũng không rơi sau đó, đã lâu không gặp được Lục Yêu. An Diệc có chút kích động, lực chú ý đều bị cách đó không xa, Lục Yêu, hấp dẫn. Chờ nàng lúc chạy tới, Lục Yêu, lại biến mất vô tung, chỉ tại chỗ để lại một con giống nhau bọ ngựa sinh vật khung xương. Chẳng qua thể tích so bình thường bọ ngựa lớn thượng gấp trăm lần. Đứng thẳng lên đại khái có người cẳng chân cao. Kỳ quái chính là, An Diệc ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua loại này sinh vật, chẳng lẽ là từ địa phương khác len lỏi lại đây? Vô luận như thế nào, trước đem nó chuyển hóa lại nói, An Diệc không có chậm trễ thời gian, trực tiếp bắt đầu đối nó tiến hành chuyển hóa. Milos đứng ở nàng phía sau, lưu ý nàng nhất cử nhất động. Hắn vẫn luôn biết An Diệc không giống người thường, nhưng chính mắt nhìn thấy nàng đem một đống khung xương chuyển hóa thành một con bộ xương khô thú. Vẫn là cảm thấy thập phần khiếp sợ, hay là hắn phía trước gặp qua những cái đó bộ xương khô thú tất cả đều là nàng sống lại. Nàng thậm chí có khả năng là sở hữu khô lâu tộc sáng tạo giả. Đang ở trong lúc suy tư, một con bọ ngựa hình bộ xương khô sinh vật đứng thẳng lên. Hai chỉ thật lớn hốc mắt chung, hai thốc màu lam nhạt ngọn lửa từ từ châm động, An Diệc lui ra phía sau một bước, có chút do dự không chừng. Trước mắt này chỉ bộ xương khô thú rất kỳ quái, tuy rằng cùng nàng thành lập liên hệ, lại không cách nào bình thường giao lưu, chỉ có thể tiếp thu một ít đơn giản tin tức. Sao môn hồi sự, An Diệc thử tại ý thức chung gọi một tiếng, ti ti. Đây là nàng chuyển hóa đệ thập chỉ bộ xương khô thú. Cho nên nàng cho nó đặt tên vì Ti Ti. Ti Ti chuyển qua đầu, lạnh băng tầm mắt nhất nhất ở An Diệc. Kim Mao, Milos cùng kiển kiển trên người đảo qua. Kim Mao lông tóc nháy mắt dựng thẳng lên, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm này chỉ bộ xương khô, bọ ngựa. Này không phải thật sự bọ ngựa, về sau gọi chung chi vì U Liêm. Milos cũng cảm giác thực không thoải mái, giống như bị ác quỷ nhìn thẳng giống nhau, hàn ý thẳng tận xương tủy. Kiển kiển vốn dĩ liền nhát gan, giờ phút này càng là sợ tới mức nhắm thẳng An Diệc phía sau trốn. Ti Ti chậm rãi hoạt động một chút nó kia hai điều giống lưỡi hái giống nhau chi trước. Sau đó đột nhiên bắn ra, nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. An Diệc ám đạo, nàng có phải hay không sống lại cái gì đến không được sinh vật. Kim Mao tùy theo nhảy lên, vươn chỉ nhận, chiều một thân cây trên thân cây dùng sức đảo qua, chỉ nghe keng mà một tiếng, phảng phất kim loại va chạm, tiếp theo liền thấy nguyên bản trống không một vật trên thân cây. Dần dần hiện ra ra bộ xương khô u liêm thân ảnh. Cẩn thân, Milos thấp giọng tự nói. Không, hẳn là biến sắc, giữa không trung, kim mao đã cùng Titi đánh lên tới. Tuy rằng Titi có thể đem chính mình ẩn nấp với hoàn cảnh bên trong. Nhưng kim mao tổng có thể thực mau tìm được nó. Điểm này, liền Milos đều làm không được. Bộ xương khô u liêm một khi ẩn nấp, tựa như biến mất giống nhau. Hơi thở toàn vô, cũng không biết kim mao là như thế nào chuẩn xác tìm được nó vị trí. Không trung không ngừng vang lên kim loại đan xen thanh âm. Bốn phía hoa cỏ cây cối đều bị bọn họ phá hư đến thảm không nỡ nhìn. An Diệc muốn cho bọn họ dừng lại. Đáng tiếc một cái đánh đến hứng khởi, một cái không nghe chỉ huy. Thẳng đến Titi bị kim mao đạp lên dưới chân, rốt cuộc vô lực phản kích. Trận chiến đấu này mới bình ổn, kim mao thỏa thuê đắc ý mà nhìn về phía An Diệc. Cái đuôi lắc lư, tựa hồ đang chờ khen khen ngợi, An Diệc lực chú ý lại ở Titi trên người. Này chỉ bộ xương khô thú quả nhiên kỳ quái, cứ việc bị áp chế đến vô pháp nhúc nhích, nhưng trước sau không có bất luận cái gì cảm xúc, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. An Diệc làm kim mao buông ra Titi, kim mao không tình nguyện mà rời đi chân. Titi lập tức xoay người dựng lên, bất quá lần này không có biến mất, mà là an tĩnh mà đứng ở An Diệc bên người. An Diệc lại lần nữa cùng nó thành lập liên hệ, nó lại chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại vô đáp lại, muốn hay không như vậy lãnh diễm cao quý. An Diệc dám khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không có chỉ số thông minh thượng vấn đề. Nó chỉ là không nghĩ phản ứng chính mình mà thôi. Nếu không có vừa rồi bị kim mao chế phục, chỉ sợ này sẽ đã sớm biến mất mất dạng. An Diệc đột nhiên ý thức được, chính mình chuyển hóa bộ xương khô thú, chưa chắc tất cả đều sẽ đối nàng nói gì nghe nấy. Bất quá có cá tính cũng là chuyện tốt, ít nhất có một chút không cần hoài nghi, chúng nó tuyệt không sẽ phản công chính mình. An Diệc ý bảo Titi có thể rời đi, kết quả nó mới vừa động, đã bị kim mao cấp chế trụ. Ngươi làm gì bắt lấy nó không bỏ, lớn lên quá xấu, ánh mắt quá thiếu, ta liền tưởng tấu nó, ta lớn lên cũng xấu, ánh mắt cũng thiếu, bộ xương khô diện mạo nguyên bản liền không phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Ánh mắt cũng không sai biệt lắm một cái dạng, đều là hai thốc ma chơi, An Diệc cảm thấy kim mao ở kỳ thị bọn họ toàn bộ khô lâu tộc. Cho nên nàng thực, không, khai. Tamani kim mao vội vàng đem chân thu hồi tới, tiến đến An Diệc bên người, làm nũng mà ném cái đuôi, ngao ô thẳng kêu, mặc kệ hắn bán manh bán đến có bao nhiêu hảo, An Diệc cũng không tính toán dễ dàng tha thứ hắn, ít nhất muốn cắt xén hắn một đốn bữa tối mới được. Milos cười lắc lắc đầu, ánh mắt rời về phía bộ xương khô u liêm nơi vị trí. Nơi đó đã trống không một vật. Mấy người huyên náo mà trở về đi, liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, bốn phía lá cây đột nhiên không gió tự động, phát ra tất tất tác tác thanh âm ni, ngay sau đó liền thấy một mảnh như ẩn như hiện bóng xanh ở trong rừng lấp lánh nhấp nháy, lại cẩn thận nhìn lại, rồi lại cái gì đều không có nhìn đến. Buổi tối, kim mao ăn một đốn thịt tươi sau, uể oải mà chìm đến trong nước đi. Milos ngồi ở An Diệc bên người, đối nàng nói, An Diệc, ta thương thế khôi phục đến không sai biệt Lamani cho nên. An Diệc chiều hắn nhìn lại, ta tính toán ngày mai hồi căn cứ. Milos ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Kia chúc ngươi vận may, Milos nhìn về phía nàng, ngươi có thể đưa ta sao? Không biết như thế nào đi trở về. An Diệc mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân. Tính toán truyền một phần điện tử bản đồ truyền cho hắn. Không cần bản đồ, Milos ngăn cản nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi đưa ta đoạn đường. Ngươi không cảm thấy làm ta một người cô độc rời đi thực tàn nhẫn sao? Một chút đều không cảm thấy. Nhưng mà cuối cùng, An Diệc vẫn là đáp ứng rồi. Không có biện pháp, ai kêu nàng chính là như vậy một con toàn thân trên dưới đều ngạnh. Duy độc linh hồn không ngạnh bộ xương khô đâu. Hai người ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát, không có kêu Kim Mao. Dù sao tên kia tổng có thể theo khí vị tìm được bọn họ. Chờ Kim Mao trở lại huyệt động phát hiện tìm không thấy người khi. Thập phần hỏa đại, cấp hừng hực mà truy lại đây. Ở nửa đường thượng tướng An Diệc phát cục, sau đó dùng cái đuôi đem nàng chặt chẽ quấn lấy. Đồng thời đằng đằng sát khí mà trừng mắt Milos, ngao ô, vì cái gì ném xuống ta muốn cùng hắn đi. Kim Mao lên án, ta không có muốn cùng hắn đi, chỉ là đưa hắn trở về. An Diệc vỗ vỗ Kim Mao cái đuôi, làm hắn chạy nhanh buông ra. Xương cốt đều mau bị hắn vặn biến hình. Thật sự, không phải ngươi phải đi, là hắn phải đi. Kim Mao trong mắt còn mang theo hoài nghi. Ngươi không tin nói, liền một khối đi thôi. Ngao ô, này còn kém không nhiều lắm. Kim Mao tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn cái đuôi vừa nhấc, đem An Diệc thu vào chính mình trong lòng ngực. Ôm chặt, điên điên, thật là nhẹ đến một chút xúc cảm đều không có. Rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới có thể đem nàng dưỡng béo một chút. Kim Mao thực buồn rầu. Milos thấy An Diệc cả người giống như đều rơi vào Kim Mao lông tóc. Đột nhiên cảm thấy Mao nhiều tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Hắn sờ sờ chính mình cầm hồ cha cùng nửa lớn lên tóc. Bắt đầu suy xét lưu tóc dài cùng xúc lông ngực tính khả thi. Ba người kết bạn, cùng nhau chiều ba hào căn cứ chạy đi. Milos cùng Kim Mao tốc độ đều thực mau. Hai người bôn bôn lại bắt đầu so hăng say tới. Người truy ta đuổi, không ai nhường ai. Milos từ trước đến nay ổn trọng. Nhưng không biết vì cái gì, liền thích cùng Kim Mao tranh cái cao thấp, khoảng cách ba hào căn cứ đường xá có chút xa, hai người chạy trốn gân xanh bại lộ, vốn dĩ dự tính 4 ngày lộ trình, bị bọn họ ngạnh sinh sinh giảm bớt 2/3, hai người thở hồng hộc mà nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ hoàn toàn không nghĩ động, An Diệc đành phải liên hệ phụ cận bộ xương khô thú, thỉnh chúng nó hỗ trợ kiếm ăn. Miễn cho kia hai tên gia hỏa nửa đêm đói không chọn thực đem đối phương cấp ăn. Lạch cạch một tiếng, một con mồi từ trên trời giáng xuống, dừng ở mấy người nghỉ ngơi địa phương. Milos cùng Kim Mao đồng thời kinh khởi, thấy An Diệc chiều bọn họ xua xua tay, mới thoáng yên lòng, nàng vừa rồi nguyên bản triệu hoán chính là Higgs. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng làm ô đầu điểu đại lao. Không biết kia chỉ ô đầu điểu có phải hay không đem nó lòng tràn đầy yêu say đắm tự ảo ảnh điều. Trên người chuyển rời đến bộ xương khô điểu trên người. Tóm lại, đều là bi kịch. Milos ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đây sao điểm điểm bầu trời đêm thượng. Một con chim khổng lồ xoay quanh mà qua. Đó là, ô đầu điểu. Milos lại nhìn về phía đang ở chỉ huy Kim Mao rửa sạch con mồi An Diệc. Sống lại bộ xương khô, chế tác cốt điêu, hiệu lệnh mãnh thú, có lẽ, nàng thật là cái này tinh cầu độc nhất vô nhị tồn tại. Một đêm không có việc gì, ba người tiếp tục lên đường, tuy rằng không có lại so đấu tốc độ, nhưng là vẫn cứ ở đang lúc hoàng hôn chạy tới mục đích địa. Mới vừa tiến vào tín hiệu khu, Milos thiết bị đầu cuối cá nhân liền thu được gần 100 điều tin tức. Hắn nhất nhất xem qua lúc sau, sắc mặt hơi trầm xuống, ý thức được tình huống tựa hồ có chút không ổn, tác giả có lời muốn nói, các đồng bọn tân niên vui sướng tương đương đàn hôn tương đương. Hết chương.